Chương 1132, kẻ đáng sợ. Không tham gia. Huyễn Tâm công chúa thản nhiên nói. Huyết Dực ma tướng muốn nói lại thôi, một bộ muốn nói cái gì dáng vẻ. Ngươi cũng muốn đi cướp đoạt chúng thần sơn sao? Huyễn Tâm công chúa lườm Huyết Dực ma tướng liếc mắt, tự nhiên sẽ hiểu trong lòng của hắn suy nghĩ gì. Thiếu chủ, chúng thần sơn bên trên bảo vật chính là toàn bộ Mộc Chân Linh Thổ số 1, chúng ta bỏ lỡ cơ hội lần này, liền cũng không có cơ hội nữa. Huyết Dực ma tướng khẽ thở dài. Mặc dù cùng U Minh tộc hợp tác trong khoảng thời gian này, bọn hắn phủ U Thánh Thành đạt được lợi ích to lớn. Nhưng cùng chúng thần trên núi báu vật so sánh, lại có thể tính là cái gì đây? Thấy tốt thì lấy đi, chúng thần sơn bên trên bảo vật, chưa hẳn có cái gì tốt cầm. Huyễn Tâm công chúa nhìn chăm chú chúng thần sơn, lạnh nhạt nói. Tinh linh tộc đã toàn diện tan tác, khoảng cách bị triệt để diệt vong đã không xa, lại có cái gì không dễ cầm. Huyết Dực ma tướng rõ ràng có chút không tán đồng nói. Tinh linh tộc một khi hủy diệt, như vậy chúng thần sơn bên trên tài nguyên liền là vật vô chủ, tùy tiện bọn hắn cướp đoạt. Ngươi biết cái gì, thiên bảo cung vị kia thần bí cung chủ ở trên núi, U Minh tộc nghị thăng đoán chừng không có dễ dàng như vậy. Ngươi có nghĩ tới hay không, một khi U Minh tộc thất bại nữa nha, chúng ta sẽ bỏ ra cái giá gì? Huyễn Tâm công chúa lạnh lùng nói. Tịch thiên dạ có thể tha cho nàng một lần, nhưng chưa chắc sẽ tha cho nàng lần thứ hai, lần thứ ba huống chi dù cho tịch thiên dạ nguyện ý vòng qua nàng. Tinh linh tộc đâu phủ ưu thánh thành tộc nhân khác một cái tu vi thấp như vậy người, làm sao có thể chi phối chiến cuộc. Huyết Dực ma tướng có ý phản bác, nhưng cuối cùng không có dám nói ra, dù sao thiếu chủ xem ra đã hạ quyết định, một khi thiếu chủ chuyện quyết định người nào đều không thể ngăn cản, hắn Huyết Dực ma tướng còn không có lá gan kia. Nhưng từ nội tâm thảo luận, căn bản không cho rằng tịch thiên dạ có thể ảnh hưởng tinh linh tộc cùng U Minh tộc chiến tranh thắng bại. Mặc dù hắn là cái kia nhân vật trong truyền thuyết, nhưng thì tính sao, tu vi bày ở nơi đó, hắn còn có thể nghịch thiên không thành. Nếu hắn toàn bộ Mộc Chân Linh Thổ vô địch, cũng không có khả năng một người đối kháng một cái đại tộc bày đi. Huống chi U Minh tộc bên trong có một vị vô cùng thần bí tiên tổ, đó là một cái ai cũng không biết được có nhân vật đáng sợ cỡ nào. Sơn thần bên trên phủ U Thánh Thành cao thủ có 700-800 người, có thể bước vào Mộc Chân Linh Thổ. Rõ ràng đều không phải là hời hợt hạng người, bọn hắn cả đám đều tầm mắt tham lam nhìn chằm chằm chúng thần sơn, đỏ mắt chúng bên trong ngọn thần sơn tài nguyên. Nhưng không có Huyễn Tâm công chúa mệnh lệnh, bọn hắn lại là không một người dám động, toàn bộ đều thành thành thật thật đứng tại chỗ. Rút lui đi, thánh khư bên trong thượng cổ di tích rất nhiều, có nhiều chỗ cơ duyên chưa chắc sẽ so chúng thần sơn kém bao nhiêu, các ngươi có thể đi tìm tìm. Huyễn Tâm công chúa phất phất tay, phân phát tụ tập ở đây bộ hạ. Huyết Dực ma tướng đám người mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Chờ U Minh tộc triệt để diệt đi tinh linh tộc về sau, Thánh Khư liền sẽ trở thành U Minh tộc địa bàn, bọn hắn lại nghĩ đi tùy ý thăm dò Thánh Khư liền không dễ dàng. Cho nên nếu không có thể tham dự chúng thần sơn cướp đoạt, như vậy thừa dịp hiện tại hỗn loạn thời kỳ gấp rút tìm tới Thánh Khư bên trong tài nguyên mới là việc cấp bách. Huyễn Tâm công chúa chấp tay sau lưng, ánh mắt nhìn chúng thần sơn đỉnh núi. Từ bỏ xâm cùng chúng thần nu ý cuộc chiến, chính là nàng suy nghĩ rất lâu sau đó quyết định. Bởi vì vi sư tôn đã từng nói, người kia hết sức đáng sợ, đụng phải không nên đi trêu chọc. Có thể làm cho sư tôn loại kia tồn tại nói kẻ đáng sợ, mặc dù U Minh tộc cao y vi kia tiên tổ cũng không nhất định có thể làm đến đi. Cho nên chúng thần sơn cuộc chiến, kết quả cuối cùng như thế nào thật sự chính là nói không chừng. Chúng thần sơn chiến tranh hừng hực khí thế. Tài quyết điện chủ. Đã từng đương thế tối cường, tại Hoàng Nguyên Phong chi dịch bên trong bỏ mình. Đương đại tối cường, tinh linh tộc đại tế thi, tại thủ vệ chiến bên trong bị trọng thương, hấp hối, cách cái chết không xa. Tinh linh tộc chí tôn vương cấp độ cao thủ, cũng chết đi 6-700 tên, cơ hồ chiếm cứ tinh linh tộc tuyệt đại bộ phận chí tôn vương. Đến tại toàn bộ thế giới chủng tộc khác chí tôn vương cường giả, chết đi kia liền càng nhiều, cộng lại lời đoán chừng đã vượt qua 1.500 tên. Đương nhiên, thảm liệt như vậy chiến tranh, U Minh tộc tổn thất cũng không ít, thậm chí tỷ lệ tử vong tại tinh linh tộc phía trên, có vượt qua 3.000 tên chí tôn vương bị trên thế giới các tộc cao thủ diệt đi. Dù sao chúng thần sơn chính là tinh linh tộc sân nhà, những cái kia bình thường U Minh tộc chí tôn vương, không cẩn thận đụng phải một chút đáng sợ thượng cổ cấm chế liền trực tiếp vẫn lạc. Tịch thiên dạ bế quan đột phá 32 phân hóa về sau ngày thứ 17. Chúng thần sơn đi tới sườn núi cổ thần điện 17 tòa quan ải toàn bộ bị công phá. lại cũng không có thứ gì có thể ngăn trở U Minh tộc, ước ước vạn U Minh tộc tiến quân thần tốc, hóa thành đầy trời mây đen, phô thiên cái địa, trực tiếp nắm cổ thần điện cho bao bọc vây quanh. Đại chiến sau còn lại tinh linh tộc cường giả cùng thế giới các tộc cường giả cùng với không đủ lúc trước 1/5. Bọn hắn phần lớn đều trên người có thương, vô cùng chật vật, từng cái tụ tập tại cổ thần điện bên trong, tầm mắt tuyệt vọng nhìn bầu trời bên ngoài, yên lặng trông coi hy vọng cuối cùng chỗ. Mọi người đừng nản chí, cổ thần điện tại thượng cổ chúng thần sơn chính là một chỗ tương đương chỗ đặc thù, nơi này có tuyệt cường thượng cổ cấm chế thủ hộ, U Minh tộc nghị đánh vào nơi này không có dễ dàng như vậy. Đại tế ti kéo lấy thân thể bị trọng thương, an ủi tâm tình của mọi người. Một đám cảm xúc xa suốt người trên chiến trường không sống được lâu đâu, 10 thành sức chiến đấu chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Đại tế ti, ngươi không cần an ủi chúng ta tại trên thế giới đều là nhân vật có mặt mũi, không có yếu ớt như vậy, dù cho chết cũng muốn chết có ý nghĩa. U Minh tộc muốn diệt tộc ta chi truyền thừa, dù cho chết ta cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Một tên nhỏ gầy người trung niên thản nhiên nói, và áo của hắn bên trên tràn đầy U Minh tộc cường giả huy hệ tờ di cờ hờ, huy hệ tờ di cờ hờ khí tức hỗn tạp, rõ ràng giết chết qua không ít U Minh tộc cường giả. Không sai, việc đã đến nước này, không có gì phải sợ, ta mặc dù thân thể đã tàn, nhưng cũng sẽ không e ngại nửa phần. Chúng ta không phải bình thường quân sĩ, không cần gì an ủi cùng cổ vũ. Cái gọi là quân đau thương tất chiến thắng. Đại tế ti sợ bọn họ cảm xúc xa suốt đến cùng sức chiến đấu giảm xuống hiển nhiên là quá lo lắng. Tại chắc chắn phải chết chi cảnh trước mặt, người thường thường có thể đột phá cực hạn, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Âm âm cổ thần điện vùng trời cấm chế, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Dù cho bây giờ bị ăn mòn còn thừa không bao nhiêu, vậy cũng ít nhất cờ ân ở tổ cảnh cấp bậc lực lượng mới có thể công phá. Chớ nói một chân linh thổ bên trong. Cho dù ở mộ thương đại lục đoán chừng cũng không có tổ cảnh cấp độ lực lượng. Nhưng mà nguyên bản bị người làm vững như thành đồng cấm chế, lại thật không có tinh linh tộc trong tưởng tượng vững như vậy cố. Chỉ thấy bầu trời bên trên U Minh Chi Vân, đồng nhiên quay cuồng phun trào, theo tầng mây chỗ sâu, chậm rãi chỗ sâu một chỉ vô cùng to lớn móng vuốt. Vô phương đi hình dung cái tay kia chảo, phảng phất toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới đều bị cái tay kia chảo cho bao phủ lại. Móng vuốt chỉ cần nhẹ nhàng vừa nắm, toàn bộ thế giới liền sẽ phi hôi yên diệt. Loại kia cấp độ lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào rung động, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, giữa thiên địa làm sao có thể xuất hiện lực lượng kinh khủng như vậy.